Chương 134, một độn xuất thế. Ta có biện pháp đánh bại Hàn Rổ, thế nhưng cần thời gian. Tuna nhìn chằm chằm y bật xệ Hàn Rổ, lạnh lùng nói. Tuna, họ Rổ Simaz, còn có gì dễ dạ ba người, dẫn dắt tiên phong bộ đội, lặng lẽ lẻn vào làng mưa trong, muốn đánh lén mưa nhận thôn đại bản doanh, nhanh chóng kết thúc chiến tranh kết quả nhưng không có nghĩ đến bị làng mưa nhất trước phát hiện. Thế nhưng điều này cũng không quan trọng lắm, lấy Tuna, dì dễ dạ cùng họ Rổ Simaz thực lực, còn thật sự không quá sợ làng mưa người. Thế nhưng không nghĩ tới xạ là mãn đờ Hàn Rổ thực lực sẽ như vậy mạnh, lấy một địch ba, không rơi xuống phong, mỗi ngày thần thái ung dung, không có khiến sử dụng toàn lực. Hiện tại họ Rổ Simaz còn có gì dễ dạ, chỉ có điều là chuẩn ảnh cấp thực lực thôi, ở chiến trường trong, mỗi ngày cho Tuna kéo chân sau. Tuna có một độn, có tiên nhân thể, còn có thể tiên nhân hình thức, theo lý mà nói, không biết đánh qua xạ là mãn đờ Hàn Rổ. Thế nhưng ở chiến trường trong, không có ai sẽ cho Tsunade thời gian đi mở ra tiên nhân hình thức. Thuận phát tiến vào tiên nhân hình thức, hiện tại Tsunade đều vẫn không có thể làm được. Nếu như không tiến vào tiên nhân hình thức, Tsunade không có cách nào dùng ra khá mạnh lực một độn, QNZ không có cách nào đi theo xạ là mãn đờ Hàn Rổ đi đánh một độn này một loại nhân thuật, là một loại vương bài, một ngày dùng ra, hoặc là bảo mệnh, hoặc là một đòn giết chết. Hơn nữa không tiến vào tiên nhân hình thức, coi như có tiên nhân thể, đều không chịu nổi một độn một loại nhanh chóng tiêu hao trả cờ dạ. Biện pháp duy nhất, chính là tiến vào tiên nhân hình thức chỉ cần đi vào tiên nhân hình thức, chú nạ hoàn toàn đối được xạ là mạn đờ Hàn Rổ. Thế nhưng, hiện tại tình huống như thế, vô cùng khó khăn a xạ là mạn đờ Hàn Rổ ổn định thân hình, xem hướng về xù nạ ánh mắt lạnh lẽo. Đứa bé, ngươi làm tức giận ta bị xù nạ hai lần đánh bay, y bất xệ Hàn Rổ cảm giác mặt mũi của chính mình không dễ nhìn. Hòa độn. Viêm phủ xạ là mãn đờ Hàn Rổ tay hướng về mặt đất vỗ một cái, chỉ thấy mặt đất dấy lên vô số nổ phù, đặc biệt xù nạ chu vi, nổ phù đem muốn nổ tung tình huống những khác rõ ràng. Tiểu tâm dị dễ dạ quát, muốn chạy tới, sử dụng nhẫn pháp, châm điệu tàng lao bảo vệ xù nạ lúc hậu, từng đạo cây cối bay lên, đem xù nạ bản nhân vây quanh ở cây cối làm trong. Một đột, một định bích. Dị dễ dạ vội vã sử dụng châm điệu tàng đến bảo vệ bản thân. Ầm ầm ầm nổ phù nổ tung tiếng nổ vang rền liên tục. Toàn bộ địa hình đều bị nổ tung phá hủy. Bụi mù tàn đi, chỉ để lại ao hãm mặt đất. Dì dì dạ đem chính mình mái tóc dài màu bạc ngạnh hóa, biến thành đâm hình thức nhìn qua như chỉ con nhím đồng thời mở rộng, bao vây lấy toàn bộ thân thể, phòng ngự ở xạ là mãn đờ Hàn Rổ lên bạo viêm trận, nhưng nhìn đi tới trạng thái rất nguy, trên tay có bị phỏng dấu vết. Họ Rổ xì mà một cái đại xà lưu thế thân thuật, hoàn mỹ mãn máu phục sinh, chẳng qua thể trong chặt cả đã báo nguy, chống đỡ không tới ỷ bật xệ Hàn Rổ cái kế tiếp nhẫn thuật. Mà xù nạ bên kia một độn vẫn không có hàng hạ xuống, bên trong khiến người ta không làm rõ ràng được tình hình. Thế nhưng thời khắc này, mọi người sắc mặt đều thay đổi, một độn, thấy thế nào khả năng Hàn Rổ sắc mặt trong nháy mắt trơn nên khó coi lên đến hắn đây là lần thứ nhất cảm giác được sự tình vượt qua tầm kiểm soát của mình. Trước hắn có thể cảm nhận được, trước mặt ba người này, hai cái là chuẩn ảnh cấp bậc giả, một cái là ảnh cấp cường giả. Làm gì, thế nhưng đối với hắn này một cái ảnh cấp đỉnh phong. Chỉ nửa bước vào siêu ảnh đến chính là tới nói, còn chưa đáng kể. Xạ lạ mạn đờ Hàn Rổ thế nhưng nhận giới bán thần A, danh hiệu này, là hắn sử dụng thực lực của chính mình mạnh mẽ đánh xuống ở nhận giới trong. Hắn tự nhận là bản thân chỉ ở đã từng ngủ chỉ hạ mạ đạ giả còn có sẻn dù hạt hỉ giả mạ bên dưới. Mà hiện tại xạ lạ mạn đờ Hàn Rổ, không phải ngày sau cái kia tuổi già Hàn Rổ, hiện ở hắn, có này một loại tư cách kiêu ngạo.